Ma thần thiên quân, chương 702, xé bỏ hiệp ước, góc truyện audio.com, vực ngoại tu giả một lần kia dẫn theo quái thú đại quân công đánh ra bên ngoài táng thiên chi địa khiến cho ngao thần tinh không một phương tu giả tổn thất nặng nề không thể không lui binh, bất quá trong đó nhưng cũng có không ít kẻ không muốn rút lui, chí ít là có một vị siêu cường hỗn độn cảnh không có làm như thế, trong tràng đại chiến kia hắn chém giết vô số quái thú, càng là tự mình chém giết hơn 10 vị vực ngoại tu giả, hắn không phải ai khác chính là Hạo Thiên Thần Địa Y Thần. Ngày đó đại trận khổng lồ đột nhiên xuất hiện, thiên quân một chút tin tức cũng không kịp truyền ra, sau đó quái thú đàn quét ngang táng thiên chi địa, vực ngoại tu giả càng là giả soát tất cả, 50 vị hỗn độn cảnh đại năng khi đó không thể nghi ngờ đã bị phát hiện, dĩ nhiên khi đó đã không thể tránh khỏi một trận đại chiến. Đám hỗn độn cảnh cường đại là không có bất kỳ ai dám phủ nhận, nhất khi trong đó có đến 8 vị siêu cường hỗn độn cảnh dẫn đội, bất quá một phương vực ngoại tu giả cùng quái thú lại càng thêm đáng sợ, y thần khi đó càng là bộc phát ra kinh thiên chiến lực để cho vực ngoại tu giả cùng quái thú cũng không dám trực tiếp đối đầu, trong trận chiến này y thần cũng đã biết đến tình cảnh của thiên quân thông qua siêu hồn một cái vực ngoại tu giả, sau đó hắn cho dù muốn đi cứu người nhưng sức lực có hạn, bất đắc dĩ đành ôm hận rời đi cùng đám hỗn độn cảnh. Một trận chiến kia nhưng đã khiến cho 4 vị hỗn độn cảnh ngã xuống. Sau đó lại là liên tục đại chiến nhưng y thần vẫn không thể đi vào được táng thiên chi địa, về sau khi nghị hòa được thông qua táng thiên chi địa cùng 9 chỗ đại tinh vực trở thành lãnh địa của vực ngoại tu giả, y thần nếu cứng rắn xông vào thì không thể nghi ngờ chính là đã phá hỏng nghị định hòa giải kia, điều này đối với một mình hắn là không có gì, đối với toàn bộ Hạo Thiên Thần Địa lại chính là một hồi tai nạn, biết được thiên quân chỉ là bị phong cấm trong chỗ đại trận kia nên cuối cùng y thần cũng quyết định rời đi quay trở lại Hạo Thiên Thần Địa, hắn biết hiện tại lấy sức một mình cơ bản là không có khả năng xông vào táng thiên chi địa cứu ra thiên quân, chỉ có quay về chờ đợi Lăng Càn Thiên chính thức nắm giữ 6 loại lực lượng chuyển hóa thì bọn hắn mới có thể đi cứu thiên quân được. Thời gian cứ như thế lắng xuống, 7 năm kể từ khi đại chiến kia bắt đầu, cuối cùng y thần đã không cần phải nhẫn nhịn mà nuốt xuống nổi căm tức này nữa, Lăng Càn Thiên nhưng đã thành công xuất quan, lấy lời nói của Lăng Càn Thiên khi y thần quay về từ chiến trường thì đã đến lúc Hạo Thiên Thần Địa hắn đền đáp lại cho thiên quân rồi, thời gian này nhưng đúng là đã có chút lâu. Một ngày này bên ngoài Lân Vũ Đại Tinh Vực đột nhiên xuất hiện một cái thanh niên tử y xuất trần, chỗ này nhưng vẫn có đại quân chấn giữ, tuy nói là đã có nghị hòa với vực ngoại tu giả nhưng ngao thần tinh không trước kia liên minh vẫn còn, bọn hắn vẫn là trường kỳ để lại đại quân chấn ải, đây tuy chỉ là đề phòng nhưng cũng không thể qua loa được, ở đây luôn có không dưới 5 vị hỗn độn cảnh canh chừng, tên kia tử y thanh niên mới xuất hiện không được bao lâu thì hư không chỗ đó cũng chợt rung động kịch liệt, 3 cỗ khí tức khủng bố dần xuất hiện, đây không thể nghi ngờ chính là 3 vị hỗn độn cảnh đại năng đang tọa trấn ở đây. 3 người hiện thân có một là mỹ nữ phụ nhân, một cái là trung niên lạnh lùng. Góc truyện audio.com, nghiêm nghị cùng một vị lão giả nhìn như đã gần đất xa trời, 3 người này xuất hiện không thể nghi ngờ liền đã kinh động toàn bộ đại quân đang trấn giữ ở đây, thậm chí là bên kia phía trong Lân Vũ Đại Tinh Vực cũng có nhiều kẻ hứng thú nhìn sang bên này, dù sao thì 3 cỗ hỗn độn cảnh khí tức đồng thời hiện ra cũng không phải tầm thường. Không biết các hạ có phải hay không Hạo Thiên Thần Địa thần chủ Lăng Càn Thiên, Lăng thần chủ. Cái kia mỹ phụ hơi chút cúi người đối với tử y thanh niên xa xa nghi vấn. Không sai, là bản tọa, tử y thanh niên nhẹ gật đầu lạnh nhạt nói. Hắn dĩ nhiên chính là Lăng Càn Thiên, vận dụng siêu cường lực lượng mà bản thân mới thu được hắn dùng không đến nửa tháng đã đến Lân Vũ Đại Tinh Vực, có thể thấy được tốc độ cùng thực lực của hắn đã đáng sợ như thế nào. Không biết Lăng thần chủ đến đây là có chuyện gì? Theo như lão phu được biết thì vẫn chưa đến Hạo Thiên Thần Địa quý địa đến đây trông coi a hát. Gần đất xa trời lão già kia mí mắt hơi chút dần giật nói. Kỳ thực mà nói thì không chỉ là hắn, bên cạnh 2 vị hỗn độn cảnh cũng là kinh ngạc không thôi, lấy bọn hắn kiến thức đương nhiên đã nhận ra Lăng Càn Thiên thân phận nhưng cũng không dám khẳng định, đơn giản là vì thời gian trước Hạo Thiên Thần Địa đại chiến kia xảy ra đã truyền đi khắp ngao thần tinh không, Lăng Càn Thiên trong trận chiến kia bị trọng thương căn cơ thể nội thế giới thậm chí đã bị đánh nát hơn nửa, không có 100 năm, thậm chí là ngàn năm là không có khả năng khôi phục, bây giờ cũng mới hơn 10 năm trôi qua, Lăng Càn Thiên thương thế còn không có lành lại còn dám đến đây làm gì. Lấy hắn thế thảm trọng đi một mình như này nhưng có khả năng tự rước lấy tai họa a hát. Bản tọa chỉ là đi qua nơi này một chút mà thôi, các ngươi không cần để tâm, tiếp tục làm công việc của các ngươi đi. Lăng Càn Thiên một chút cũng không có để ý, dưới chân khẽ động bước về phía trước hướng đến Lân Vũ Đại Tinh Vực, nhìn như rất chậm nhưng một bước hạ xuống liền như bước ra tầng tầng không gian, khoảng cách thân hình lóe lên di chuyển nhanh đến cực hạn. Lăng thần chủ xin chờ một lát. 3 vị hỗn độn cảnh kia thấy như vậy thì ánh mắt khẽ biến, thân hình cũng lập tức lóe lên đã chắn trước mặt Lăng Càn Thiên, mỹ phụ kia nhìn hắn chằm chằm hô lên. Ồ, 3 vị có chuyện gì muốn thỉnh giáo ta sao? Lăng Càn Thiên hơi chút ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía ba vị hỗn độn cảnh không có chút nào cảm tình hỏi. Thần chủ nhưng muốn đi vào Lân Vũ Đại Tinh Vực, Mỹ Phụ kia mắt tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hạo Thiên Thần Địa Y Thần trước kia cũng là muốn đi vào Lân Vũ Tinh Vực, nghe nói là muốn đi vào Táng Thiên Chi Địa nhưng vì cố kỵ cái kia hiệp định hòa ước nên mới không có đi vào, chính là liên minh cao tầng cũng đã đứng ra yêu cầu không cho Y Thần đi vào, chuyện đó náo một hồi lâu mới dừng lại, nguyên nhân về sau được biết đến rõ ràng là vì thiên kiêu kinh thế của Hạo Thiên Thần Địa là Vũ Thiên Quân nhưng đang bị phong ấn trong Táng Thiên Chi Địa, nghe nói vì chuyện này mà càng là có vực ngoại tu giả chuyên hướng người của Hạo Thiên Thần Địa ra tay, nếu không phải có hiệp định giảng hòa thì đúng là còn có khó nói chuyện này sẽ hướng đến đâu. Bất quá cũng thôi, Y Thần nhưng thể hiện ra thực lực để cho toàn bộ Ngao Thần Tinh không tu giả kinh hãi, thậm chí có người đã từng nghi ngờ Y Thần có phải hay không chính là Ngao Thần Tinh không đệ nhất đại năng, có. Góc truyện audio.com, được thực lực này hắn có thể xông vào vực ngoại tu giả lãnh địa cũng không ai nói cái gì, Lăng Càn Thiên một cái hổ giấy thì vào trong đó làm cái gì. Đúng thế, Lăng Càn Thiên cũng không có chối bỏ cái gì, gật đầu nói. Thứ lỗi cho lão thân nói thẳng, Lăng thần chủ nhưng có hiểu được ý nghĩa của việc này. Ba vị hỗn độn cảnh kia nghe vậy thì liền nhíu mày, Lăng Càn Thiên trả lời nhưng quá mức nhanh một điểm chứ. Trên mặt càng là một chút cũng không có đùa cợt chi ý, cái kia Mỹ Phụ lại hơi chút khó chịu nói. Ý nghĩa của việc này, Lăng Càn Thiên nghe vậy thì có chút nghiêng đầu nhìn đến. Bản tọa chính là muốn cứu ra đệ tử của thần địa ta, nó còn có ý nghĩa nào khác sao? Hắn khóe miệng khẽ nhếch lên đầy vẻ khinh thường nói. Không sai, hắn nhìn đến ba vị hỗn độn cảnh kia chính là một mảnh khinh thường, một chút cũng không có che giấu. Ông, hư không lại chợt rung động, hai cái thanh niên cũng theo đó xuất hiện ở bên cạnh ba vị hỗn độn cảnh, một cái bạch y trong đó giống như là kẻ dẫn đầu, hắn mới đến thì còn lại mấy người đều hơi chút lui lại, hắn mày hơi chút nhíu nhìn về phía Lăng Càn Thiên cao giọng nói. Lăng đạo hữu, ta biết quý thần địa cao tầng không có đồng ý lần nghị hòa này nhưng xin ngươi hãy nghĩ đến bên dưới đệ tử chúng ta cùng vực ngoại tu giả tiếp tục chinh chiến sẽ đem đến tai họa, nếu các ngươi còn không thu tay lại thì đừng trách liên minh chúng ta đối với Hạo Thiên Thần Địa trừng phạt. Ha ha, hóa ra là Tu La Thiên Thần huynh. Lăng Càn Thiên nhìn đến người sau thì đột nhiên khẽ cười nhạt nói, tên kia không phải ai khác chính là đã từng là đồng minh của Hạo Thiên Thần Địa Tu La Thần Tộc, kẻ nắm giữ siêu cường hỗn độn cảnh Tu La Thiên Thần. Cái kia hiệp ước thần địa ta vốn không có đồng ý, các ngươi liên minh nếu đã đồng ý chuyện nghị hòa kia thì cứ việc tiếp tục, đừng kéo NBDC 5PB thần địa ta vào trong đó, từ hôm nay thần địa ta không thuộc liên minh, hôm nay bản tọa cũng là hướng đến vực ngoại tu giả mà đến, các ngươi nếu cản ta thì ta liền xem các ngươi cũng là vực ngoại tu giả, đến lúc đó đừng trách bản tọa vô tình. Hắn lạnh lùng nhìn xung quanh một chút nói đoạn càng là bước chậm về phía Lân Vũ Đại Tinh Vực. Rời khỏi liên minh, cả năm cái hỗn độn cảnh nghe vậy thì liền có chút giật mình, hôm nay toàn bộ Ngao Thần Tinh không thế lực chủ đạo cơ hồ đều đã gia nhập liên minh, chính là cái kia bí ẩn thần địa Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng đã đồng ý gia nhập liên minh, Hạo Thiên Thần Địa nhưng lại muốn đi ra khỏi liên minh. Đây không thể nghi ngờ là hành động tìm đường diệt vong. Lăng đạo hữu hà tất phải như thế? Vũ Thiên Quân cố nhiên là thiên kiêu mạnh mẽ nhưng chỉ vì một mình hắn lại để cho Hạo Thiên Thần Địa rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục như vậy liệu có đáng hay không? Tu La Thiên Thần nhưng cũng không có từ bỏ mà vẫn tiếp tục nói. Vạn kiếp bất phục, Lăng Càn Thiên nghe vậy thì có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn đến Tu La Thiên Thần rồi khẽ cười nhạt lắc đầu. Vạn kiếp bất phục cái này kết cục chính là dành cho các ngươi những kẻ đi tin vực ngoại tu giả chứ không phải là dành cho thần địa ta, bọn hắn chính là những kẻ xâm lược nhưng các ngươi lại muốn cùng bọn hắn giảng hòa, loại này hành vi sợ chết đúng là để bản tọa được mở rộng tầm mắt. Hắn có chút trào phúng nhìn cả năm vị hỗn độn cảnh nói. Bản tọa nhắc lại một lần nữa, các ngươi còn tiếp tục cản trở thì chính là kẻ địch của Góc Truyện audio.com, bản tọa như vậy thì đừng trách bản tọa không nề tình. Mấy vị hỗn độn cảnh kia nghe đến như vậy thì đều bất giác nhíu lại chân mày, Lăng Càn Thiên đương nhiên đang đã đẩy bọn hắn vào thế khó, cơ bản liền đã là tiến thối lưỡng nan. Ngay khi bọn hắn còn không biết làm sao thì phía sau bọn hắn, đằng sau Lân Vũ Đại Tinh Vực đột nhiên vang lên tiếng thu hống, một giọng cười trẻ tuổi mà lạnh lùng truyền đến. Ha ha ha, ta nghe nói là có Hạo Thiên Thần Địa cường giả đến đây tìm chết, không ngờ còn là một cái hổ bệnh. Người đến là một cái cao lớn hắc bào thanh niên, cạnh hắn còn có một nam một nữ, phía sau càng là có bốn con hỗn độn cảnh quái thú cùng đàn quái thú hùng mạnh. Tu La Thiên Thần năm người thân hình nhẹ chấn, sau đó cũng là kinh ngạc nhìn lại, Mỹ Phụ kia chắp tay xem như có chút chào hỏi. Hóa ra là Trương Long các hạ. Trương Long, ngươi chính là cái kia chó điên dẫn đầu mấy cái tu giả chuyên hướng đến Hạo Thiên Thần Địa ta. Lăng Càn Thiên nghe vậy thì ánh mắt cũng phát lạnh nhìn sang lạnh lùng hỏi. Ha ha, không ngờ một cái hổ bệnh như ngươi cũng biết đến danh hào của bản thiếu gia, nếu không phải có hiệp định hòa giải kia ta đã sớm đem toàn bộ Hạo Thiên Thần Địa đồ diệt ngươi nên cảm thấy may. Trương Long nghe vậy thì liền có chút lạnh lùng cười lớn nói, bất quá hắn nhưng cũng không có được vui vẻ bao lâu, trước mặt hắn tử quang khẽ lóe, một bàn tay đã vỗ đến. Hắn cũng không hổ danh là thiên tài ngũ cấp của vực ngoại, tay phải nắm lại thành quyền cũng đã lập tức vung lên cùng bàn tay một cái đối kích. Giác, bồng, hoành, thế nhưng vượt ra Trương Long dự đoán, lực lượng kia quá mức khủng bố, hắn ánh mắt kinh hãi lóe lên, trên tay truyền đến tiếng xương gãy, hắc bào trên người cũng lập tức sáng lên, dĩ nhiên là công kích kia đã có khả năng uy hiếp đến tính mạng của hắn, hắc bào nhưng phát huy ra công năng hộ vệ của mình, bất quá cũng chỉ có như thế mà thôi, hắc bào lực lượng phòng hộ thành hình còn không được bao lâu liền đã nổ vang một tiếng, Trương Long thân hình liền như là đạn pháo bắn ngược về phía sau, nguyên bản vị trí của hắn nhưng nhiều ra một cái tự ý thanh niên, đương nhiên chính là Lăng Càn Thiên. Cái kia hiệp ước hòa giải sao? Hôm nay bản tọa đem nó xé rồi, vực ngoại tu giả các ngươi cũng nên cút ra khỏi Ngao Thần Tinh không mới tốt. Hắn hơi chút lắc tay nhàn nhạt nói đoạn càng là hướng đến bên cạnh hai cái vực ngoại tu giả khởi xướng công kích, dĩ nhiên là xuất thủ vô cùng lăng lệ. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.